Đỉnh luyện thần ma, chương 546, Như Nguyên Lợi tham lam, góc truyện audio.com. Quỳnh Như Thành đã không có ý định thần phục, lại còn muốn lấy tinh huyết của hắn đi để mà luyện hóa. Hắn đối với lại Quỳnh Như Thành là không còn ôm một tia hy vọng gì, hơn nữa còn là hận cực, chỉ là mọi chuyện không được như hắn muốn. Như Nguyên Lợi vừa thấy hắn đã ra tay đánh cho hắn tơi tả, hắn sợ hãi muốn phá không chạy trốn thì Như Nguyên Lợi đã khởi động hộ thành phù trận. Đem hắn nhốt lại trong cái tòa Quỳ Như Thành này bên trong, hết cách hắn chỉ còn con đường cùng Như Nguyên Lợi động thủ. Chỉ cần thắng được Như Nguyên Lợi, hắn là có thể từ tên này lấy được hộ thành phù trận Ngọc Phù, sau đó có thể thu hồi phù trận. Rời khỏi nơi đây, ý nghĩ là khá tốt, chỉ là sự thật hết sức thảm khốc, chỉ mới giao thủ một chiêu. Cho dù hắn đã dùng ra thiên khiếu hổ bộ tộc thần thông, hắn cũng đã bị Như Nguyên Lợi đánh cho không có lực hoàn thủ. Linh thể cùng đạo thể ở giữa một đạo hồng câu, chỉ sau một chiêu cũng đã thấy được cách biệt không thể nào vượt qua. Hiện tại hắn thật sự rất muốn biết Như Nguyên Lợi vì cái lý do gì lại ra tay với hắn. Phải biết những ngày qua hai người là xưng huynh gọi đệ vô cùng thắm thiết a. Mặc dù trong lòng của hắn cũng đã hận cực Như Nguyên Lợi người này đem tinh huyết của hắn luyện hóa. Nhưng mà hắn còn chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, cái tên Như Nguyên Lợi này là vì cái gì ra tay với hắn, Hổ Huyền Thiên, ta sẽ không vòng vo với ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra lục giai tinh không bí kim, bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống, Như Nguyên Lợi nhìn về phía Hổ Huyền Thiên. Hai mắt là bắn ra hai đạo tham lam quang mang nồng cháy, sau khi hắn cùng Như Nguyên Minh cân nhắc, vẫn là quyết định không có quy hàng Diệp Tử Phàm. Chủ nhân đằng sau của cái tên Hổ Huyền Thiên này, mà là có ý định kéo dài thời gian. Chờ đợi vị kia ngụy thánh thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục đem cái tên Diệp Tử Phàm kia xóa đi, mặc dù có quyết định như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng là không muốn đắc tội với vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia quá thảm. Cho nên là cũng có ý định thả cho Hổ Huyền Thiên rời đi, chỉ là ý nghĩ kia vừa mới manh nha không lâu. Một tin tức kinh thiên động địa truyền từ Vân Quang Thành đến làm thay đổi cái quyết định của bọn họ, mật thám bọn họ đem về tin tức mới nhất. Tốn ma vực 22 tòa chí tôn thành trì ma tộc kéo đại lượng ma tôn cường giả đi đến Vân Quang Thành, mục đích tìm hiểu được đã rõ. Đám người kia là muốn cướp đoạt mấy vạn cân lục giai tinh không bí kim từ một tên yêu tộc tên là Hổ Huyền Thiên đang từng chạy đến Vân Quang Thành. Nghe được tin tức kia, hai người bọn họ là mừng như điên, cái gì là thánh thể chí tôn hay không thánh thể chí tôn uy hiếp, bọn họ liền quăng tại sau đầu. Trước tiên, đem cái tên Hổ Huyền Thiên này trấn áp, sau đó lấy được mấy vạn cân tinh không bí kim vào trong tay cái đã. Như có được lục giai tinh không bí kim, bọn họ chỉ cần ra giá cao, mời một vị lục tinh phù văn sư thiết lập một tòa vượt châu truyền tống trận. Như vậy bọn họ có thể có cơ hội đi đến Nam Châu, thay đổi vận mệnh của toàn bộ Quỳ Ngưu Thành, hoặc giả tìm không được lục tinh phù văn sư. Bọn họ cũng có thể đem lục giai tinh không bí kim hiến cho đệ nhất Đông Châu thế lực, đó là Tuyết Mạn gia tộc, cầu mong Tuyết Mạn gia tộc che chở. Không sai, giữa Diệp Tử Phàm cùng ma tộc ở giữa, bọn họ là đứng tại ma tộc một bên, dù là trước giờ bọn họ vẫn chịu ma tộc ức hiếp. Bọn họ không thể không làm như vậy, Diệp Tử Phàm có cường đại, vậy cũng chỉ là một tên thánh thể chí tôn, giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Lóe lên cũng nhanh mà vụt tắt cũng nhanh, ma tộc là sẽ không để cho hắn tồn tại lâu dài để mà quấy lên mưa gió. Trong khi đó ma tộc lại hết sức cường đại, không nói Linh Ma Đại Lục bây giờ còn có vị ngụy thánh kia trấn thủ, chỉ nói đến Tuyết Mạn gia tộc. Tương truyền bên trong Tuyết Mạn gia tộc có thánh thể ma tôn chí cường giả tọa trấn, nội một quan Tuyết Mạn gia tộc. Diệp Tử Phàm kia cũng chưa chắc có thể qua, nói gì đến chuyện quấy đảo Phong Vân, nhất thống Đông Châu, hai bên lựa chọn. Như vậy đã là hết sức rõ ràng, ma tộc một bên thực lực quá mức cường đại, cho dù là kẻ ngu cũng biết nên chọn bên nào. Còn về phía tên Diệp Tử Phàm kia có vì chuyện hắn trấn áp Hổ Huyền Thiên này mà ra tay với lại Quỳ Như Thành bọn họ, hắc hắc. Hộ thành phù trận của bọn họ bên ngoài cũng không phải để trưng cho đẹp, cách trương.